Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, ta là tới nhận lời mời. Ngươi nói ngươi là đến gia nhập chúng ta. Mặt thẹo nhìn nằm nghiêng thanh niên mở miệng hỏi, vừa búa lớn nói với hắn, này mò tới gia hỏa muốn gia nhập bọn họ băng hải tặc. Hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn có thể không nhớ rõ lúc nào chính mình như thế có mị lực, đúng. Không sai, Lotus nói như đinh chém sát. Hắn nhìn trước mắt mặt thẹo ánh mắt nghi ngờ, lập tức từ trên giường lên, cấp tốc thẳng người cái. Hắn biết mình biểu diễn cơ hội tới Lotus, mặt lộ vẻ kích động. Bắt đầu rồi tự thuật, lão đại, ta kỳ thực đã sớm đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu. Hận không thể sớm ngày nhờ vả ngài vung dưới, ngài bóng lưng còn rộng lớn vô ngần biển rộng, là như vậy rộng rãi, như vậy vĩ đại, ta biết mình nghèo một đời cũng không cách nào đạt đến ngài 1/10 trình. Độ, chỉ cầu ở ngài sau lưng, theo sát ngài bước tiến, kể từ khi biết ngài quang lâm tân thế giới sau, ta liền không ngừng không nghỉ hướng về ngài phương hướng chạy tới. Chỉ tiếc trời không giúp ta, dẫn đến ta hiện tại mới chậm chạp tới rồi, ai? Hận sinh không gặp thời, không thể cùng ngài mở đầu bước chân cùng lui tới tân thế giới. Đây thực sự là ta đời này tiếc nuối lớn nhất, ngài như nhật nguyệt, chờ đã. Người trước tiên dừng một lát, mặt thẹo đột nhiên đành gãy hắn tiếp tục ca ngợi. Tuy rằng, hắn rất hưởng thụ người khác ca ngợi. Nhưng xung quanh còn có một đám người đây. A, tốt, Lotus bị mặt thẹo đánh gãy lời nói, không chút nào lộ ra vẻ không vui, trái lại lẳng lặng đợi mặt thẹo lời kế tiếp. Mà một bên khác hai người trong mắt tràn đầy mờ mịt, cái này mọc sừng thanh niên nói đúng là chúng ta thuyền trưởng, bọn họ thế nào cảm giác không hề có một chút xứng đáng, không khỏi liền hướng về chính mình thuyền trưởng nhìn tới, trong mắt tràn đầy đánh giá, cảm thấy được hai người thủ hạ ánh mắt. Mặt thẹo không khỏi mặt da đỏ ửng, rốt cục không nhịn được đánh gãy Lotus. Tuy rằng này thanh niên rất lên nói trong giọng nói người chính là mình nửa cuộc đời trải qua như thế, nhưng nói thêm gì nữa, hắn liền muốn nhẹ nhàng hắn nhìn về phía trước mắt cao chính mình mấy cái đầu thanh niên. Mở miệng nói, số 1. Ngươi rất tinh mắt, hơn nữa, cũng rất cẩn thận, lại dò nghe lai lịch của ta cùng tính cách. Không thể không nói, ngươi rất tốt. Thứ hai, chúng ta xác thực ở chiêu công. Hơn nữa, vóc người của ngươi cũng xác thực xứng được với. Tin tưởng ngươi sẽ là một cái tốt đồng bọn, mặt thẹo nói rằng nơi này. Ngữ khí hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Lotus. Lotus thấy, lập tức cho thấy quyết tâm của chính mình. Đúng, ta nhất định sẽ đàng hoàng, cần cù chăm chỉ làm việc, tuyệt đối sẽ không phụ lòng thuyền trưởng. Ngài đối với ta tỉ mỉ giáo dục, cùng chăm chỉ không ngừng bồi dưỡng, Lotus chuẩn bị lại tiếp tục nói vài câu. Mơ hồ trước mắt mặt thẹo, chỉ có điều, mặt thẹo ngừng lại hắn, mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi cũng là ưu tú như vậy hải tặc, chỉ có điều, bởi ngươi là mới tới, phải cần một khoảng thời gian khảo sát kỳ, trong khoảng thời gian này sẽ có người nhìn chằm chằm ngươi, chờ ngươi vượt qua khoảng thời gian này, ngươi chính là chúng ta đồng bọn, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể thông qua, mặt thẹo nói xong lời, vỗ vỗ Lotus cánh tay, cho hắn một cái ánh mắt. Kỳ thực mặt thẹo rất muốn đập bả vai hắn tới, chỉ tiếc câu không được, đó là tự nhiên. Lão đại ngài yên tâm, Lotus lập tức đảm bảo nói. Quản hắn 3721, chỉ cần trước tiên ở trên thuyền lại ở. Sau đó, chính mình đi ở còn không phải là mình nói tính. Nhìn trước mắt mấy người vóc người đều như thế cường tráng, hắn suy nghĩ trên thuyền thức ăn làm sao cũng sẽ không kém đi. Cái tên này miệng lưỡi trơn tru, miệng đầy chạy xe lửa, ta cảm thấy chúng ta phải chú ý một chút. Không có sai, hành cùng búa lớn nhỏ giọng giao lưu. rất nhanh thăm dò Lotus nội tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái tên này đúng là miệng đầy chạy xe lửa. Chính mình thuyền trưởng cái gì mẫu thô, chính bọn hắn không rõ ràng sao? Muốn không phải biết Lotus cùng lão đại mình nói chuyện, bọn họ đều cho rằng Lotus đang nói tứ hoàng năm tháng vàng son. Lời nói kia bên trong sùng bái, cùng với đối với cường giả ngưỡng mộ, cũng thật là nóng bỏng. Có điều, biết Lotus hướng về ai nói sau khi, hai người bọn họ liền biết, tiểu tử này không phải cái gì tốt chim, mở mắt nói mò bản lĩnh thật là lớn. Đương nhiên, thuyền trưởng ra mặt cũng thật là dày, phòng trừng cùng Red Light cũng cách biệt không có mấy. Đúng rồi, tiểu tử ngươi có cái gì sở trường sao? Tỉ như kiếm đạo, thể thuật, haki loại hình, mặt thẹo tràn ngập hy vọng hỏi. Cái tên này cũng là ở tân thế giới xuất thân, haki nên không xa lạ gì đi. Nếu là không có kiếm đạo thể thuật nên biết một chút thôi. Không phải vậy, làm sao dám đi ra hỗn nha, ngạch. Ta khí lực rất lớn, ở mặt thẹo chờ mong bên trong. Lotus chậm rãi trả lời, hắn kỳ thực muốn nói, chính mình rất có thể ăn tới. Có điều, hắn cảm giác mình nếu như nói rồi, lập tức sẽ bị nhóm này bầy hải tặc trực tiếp ném đến trong biển đi cho tới. Haki, kiếm đạo, thể thuật những này, hắn là lông đều không biết. Hắn bình thường vì ăn cơm cũng phải trên đảo chạy loạn tìm đồ ăn. Không phải vậy, chỉ dựa vào mẹ cái kia lười biếng tính cách, hắn tại sao có thể phát dục tốt như vậy? Còn không phải dựa vào chính mình chảo dã thú ăn. Không phải vậy, bình thường không chết đói, nhưng tuyệt đối sẽ không có hiện ở cường tráng như vậy thân thể hơn nữa. Liền hắn cái kia làng nhỏ, đánh đánh thép vẫn được. Kiếm đạo thôi đi, phỏng trừng, cửa thôn lão dôn sẽ nói, truy sát mới là nam nhân lãng mạn. Đàn bà mới chơi kiếm, chân nam nhân nên chơi truy sát, sau đó, một cái truy sát lớn múa uy thế hừng hực, mang theo cuồn cuộn bùn đất. Sau đó, hàng rèn bên cạnh bánh rán chải Luna bác gái, sẽ cầm một cái dao phay lao ra bánh rán chải. Cùng lão dôn đánh tới đồng thời, một bên đánh, vừa mắng, người lão này, lại đang làm phá hoại, ta những kia bánh rán đều rơi xuống đất, người hôm nay nếu như không hoàn toàn mua lão nương không để yên cho ngươi, lão tử mới không. Người này thối đàn bà, làm bánh rán khó ăn đòi mạng, mỗi lần đều muốn lại lão tử mới không mua, vậy ngươi hôm nay cũng đừng muốn làm ăn. Luna bác gái nói xong, trên tay đao vung càng nhanh, mà lão dôn động tác trên tay cũng không chậm. Hai người đánh cái nào gọi một cái kịch liệt, Lotus liền đứng ở một bên yên lặng mà rời đi. Hắn cảm thấy đến trên đảo hẳn là không sẽ kiếm đạo, chùy pháp cùng chém người đao pháp phòng trừng sẽ không ít cho tới. Haki, hắn đúng là muốn học, có thể hỏi toàn bộ đảo người. Không một cái sẽ dạy, đúng là sẽ không dạy, không phải là không có người biết, bọn họ chính là một câu nói, đã đến giờ tự nhiên sẽ, Lotus nghe xong muốn đánh người. Câu nói này cùng, thời cơ đến, người tự nhiên sẽ rõ ràng, khác nhau ở chỗ nào, mà thể thuật, hắn cảm giác mình vẫn là quên đi, hắn càng động, tiêu hóa đồ ăn tốc độ càng nhanh, hắn nếu như luyện thể thuật. Phỏng trừng, mệt một tháng trước đều ăn không đủ no. Hơn nữa, không phải hắn khoác lác bức, liền trên đảo cái kia thô thiển thể thuật. Hắn nhiều năm như vậy, xem đều xem hiểu, căn bản không cần học. Có điều, hắn cảm thấy đến loại này thể thuật nói ra quá mất mặt. Chỉ có thể nói sẽ không ngươi xem biển quân lục thức. Quân cách mạng vuốt rồng công. Cái kia một cái không phải cao cấp đại khí lên đẳng cấp, mà chính mình thể thuật, đất đến rơi cặn, khí lực lớn. Mặt thẹo nhắc tới, đáy mắt có chút mất mát, nguyên lai chỉ là khí lực hơi lớn người bình thường mà thôi. Kiếm đạo, haki, thể thuật một cái cũng sẽ không như thế xem ra kiếm lời ý nghĩ thất bại. Hắn liền nói làm sao có khả năng may mắn như vậy. có thể chạm cái trước nắm giữ tiềm lực cán bộ, lão đại. Ta khí lực có thể không bình thường lớn. Thật sự, Lotus vội vàng nói. Hắn có thể nhìn thấy này mặt thẹo đáy mắt thất lạc nếu như không cho bọn họ biết sức mạnh của chính mình. Nói không chắc kế hoạch liền muốn thất bại, muốn biết mình có thể không phải cái gì tam lưu a miêu a cẩu. Chính mình ở trong thôn, khí lực cũng là cao cấp nhất. Cái đầu không có những khác thôn dân cao làm sao? Lẽ nào khí lực vẫn là xem thân cao sao? Tốt đi, nói như vậy còn đúng là. Có điều, hắn có thể không phải người bình thường. Ồ, mặt thẹo nghe Lotus kích động lời nói, trong lòng lờ mờ hỏa diễm lại thăng vọt lên. Nghe cái tên này ý tứ, thật giống đối với mình rất có tự tin. Người chứng minh như thế nào chính mình khí lực lớn? Lotus, mặt thẹo mở miệng hỏi. Vu khống, nhất định phải điểm hoa quả khô nha, không phải vậy. Đừng nói hắn, một thuyền người cũng không thể sẽ chịu phục hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.